Chú xin ký đơn. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ném tấm séc xuống, Khâu Chí Thư tức giận bỏ đi. Diệp Thánh Sinh nhìn bóng dáng bà biến mất, vội vàng gọi cho Diệp Vân Triệt. Ngay khi người bên kia nhấc máy, cô đã lo lắng nói: "Diệp Vân Triệt, nhanh đến đón Liên Liên. Mẹ con định cướp Liên Liên khỏi tay tôi." Diệp Vân Triệt đang ở trong bếp với Mộ Dung Nam Dương học nấu ăn. Nghe thấy những gì cô nói, anh vội vàng hỏi: "Mẹ anh tìm em phải không?" "Được, anh sẽ đi ngay. Đừng lo lắng, mẹ anh dù sao cũng là bà của Liên Liên, sẽ không làm tổn thương Liên Liên. Nhưng bà ấy muốn tách tôi ra khỏi Liên Liên." "Diệp Vân Triệt, nếu người nhà anh cướp Liên Liên của tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Vẫn không yên tâm, Diệp Thánh Sinh cũng vội vã ra ngoài. Cung Hàn đi theo cô. Trong điện thoại, Diệp Vân Triệt cảm nhận rõ giọng nói khẩn trương của cô. Anh cởi chiếc tạp dề nói: được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ đi ngay. Anh hứa với em Liên Liên sẽ không sao." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vân Triệt ném chiếc tạp dề đi, nói với Mộ Dung Nam Dương: "Tôi đi ra ngoài." Mộ Dung Nam Dương cũng nghe được vừa rồi Diệp Vân Triệt nói. Anh cởi tạp dề đi theo. "Tôi đi với anh. Liên Liên là bảo bối của Thánh Sinh, không ai được mang nó đi. Vào lúc này, anh trai anh cuối cùng cũng có ích." Nhưng Diệp Vân Triệt đã ngăn anh lại. "Đừng đi, một mình tôi có thể xử lý." Mộ Dung Nam Dương lo lắng hỏi. "Anh chắc chứ?" "Diệp Vân Triệt, anh biết để em gái tôi chấp nhận tôi, tôi sẽ không nương tay với bất cứ ai dám làm nó tổn thương." Anh đang đe dọa Diệp Vân Triệt. Với Diệp gia, Mộ Dung gia căn bản không thèm để ý. Diệp Vân Triệt gật đầu, trấn an anh: "Yên tâm đi, ngay cả con gái tôi cũng không bảo vệ được. Làm sao tôi có thể đứng bên cạnh Thánh Sinh? Nghĩ đến mẹ thật sự sẽ tới đón con." Anh vội vàng rời đi. Mộ Dung Nam Dương muốn tin tưởng Diệp Vân Triệt một lần nên không đi theo anh. Nếu Liên Liên thực sự bị bắt đi, anh dù có đến nhà họ Diệp cũng phải giật lại. Cùng Mộ Dung gia tranh giành con cái, sợ là không có đất diễn. Khi Diệp Vân Triệt đến nhà trẻ, đứa trẻ đã được đón. Anh tức giận đến mức muốn đánh thầy giáo, nhưng không kịp trì hoãn. Anh vội vàng trở về nhà cũ. Sau khi xác nhận đứa trẻ thật sự được mẹ mang về, sợ cô lo lắng nên trên đường trở về, anh gọi điện thoại cho Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh đang trên đường trở về, thấy đó là số của Diệp Vân Triệt. Cô háo hức hỏi: "Diệp Vân Triệt, anh đón được Liên Liên rồi hả?" Diệp Vân Triệt trầm giọng nói: "Không, mẹ anh đã cử người đón Liên Liên đến Diệp gia vào buổi sáng. Anh sẽ đến đó bây giờ. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa con gái trở về trước buổi tối. Tại sao giáo viên không nói cho tôi biết?" Diệp Thánh Sinh tức giận hét lên: "Nhà họ Diệp tuy có thế lực lớn ở thành phố A, tại sao nhà trường lại giao con cô cho người khác? Lần này, cô sẽ không để yên cho những giáo viên đó đi." Diệp Vân Triệt vội vàng an ủi: "Chuyện trường học sau này anh sẽ giải quyết. Em yên tâm, Liên Liên sẽ không sao. Họ sẽ ngăn cản tôi gặp Liên Liên." "Diệp Vân Triệt, tôi sợ mình không thể gặp lại nó. Liên Liên sẽ khóc và bị ốm nếu không thích nghi với môi trường xa lạ." "Diệp Vân Triệt, tôi rất mệt mỏi. Anh có thể yêu cầu gia đình anh đừng làm phiền mẹ con chúng tôi không?" "Được, anh sẽ cảnh cáo bọn họ." Diệp Thánh Sinh cúp điện thoại, nhìn Cung Hàn đang lái xe. "Đến nhà họ Diệp đi." Cô không tin Diệp Vân Triệt có thể giúp cô đưa đứa trẻ trở về một cách thuận lợi. Cô phải tự mình đến. Nếu nhà họ Diệp không đưa cho cô thì đừng trách cô thất lễ. Cung Hàn vừa lái xe về hướng Diệp gia vừa nói: "Liên Liên sẽ không sao đâu. Anh sẽ nói với chị gái. Chị ấy sẽ nói chuyện với anh rể. Anh rể sẽ giao Liên Liên cho em." Suy cho cùng, anh rể vẫn rất cưng chiều chị gái anh. Và chị gái cũng đáp ứng em trai mình. Diệp Thánh Sinh nhìn Cung Hàn, nghĩ đến thân phận của anh, cô gật đầu đồng ý. "Được, nếu bọn họ không trả con cho tôi, vậy nhờ anh giúp đỡ." Hiện tại cô không muốn cầu xin Mộ Dung gia, Mặc dù gia đình đó thực sự rất mạnh, nhưng nếu không phải là biện pháp cuối cùng, cô không muốn liên quan gì đến nhà họ. Cô rất biết ơn vì Cung Hàn có thể giúp cô. Anh giơ tay xoa đầu cô, tiếp tục an ủi cô. Bình tĩnh, chúng ta sắp đến nơi rồi. Diệp Vân Triệt đến trước Diệp Thánh Sinh, sải bước vào sảnh. Anh thoáng nhìn thấy trong số 4-5 đứa trẻ, Liên Liên ở đó, một vài đứa trẻ lái xe ô tô thể thao nhỏ quanh hội trường. Đuổi theo nhau thật vui. Đó là của gia đình gì anh? Diệp Vân Triệt bước tới gọi. Liên Liên, Liên Liên trong đám trẻ nghe thấy tiếng gọi của ba, vội vàng ra hiệu cho anh lớn phía trước dừng lại. Cô xuống chiếc xe thể thao nhỏ, đi thẳng đến chỗ Diệp Vân Triệt. Ba, ba thật sự ở chỗ này. Bà xinh đẹp không lừa Liên Liên. Ba thật sự ở chỗ này. Diệp Vân Triệt quỳ xuống ôm lấy con gái, đỡ thân thể nhỏ bé của cô. Tức giận hỏi, con tới đây làm gì? Không phải ba đã nói với con rồi, không được tùy tiện rời đi cùng người lạ sao? Liên Liên cau mày, đáng thương nói, bà nội nói ba và mẹ Liên Liên đã đến đây. Bà nội còn có ảnh của ba. Bà nói nếu Liên Liên không đến, ba sẽ không cần phải Liên Liên nữa. Diệp Vân Triệt biết đó không phải là lỗi của đứa trẻ. Anh vội vàng bế cô lên chuẩn bị rời đi. Trước tiên gửi đứa bé cho Thánh Sinh. Nhưng khi anh định đi, Diệp Lão Gia và Khâu Chí Thư đang đứng cách đó không xa. Khâu Chí Thư giúp ông đi về phía trước. Ông lão chống gậy, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Triệt. Anh định mang cháu ta đi đâu? Diệp Vân Triệt mặt không biểu cảm nói. Đương nhiên là sẽ gửi lại cho mẹ nó. Ông nội, mẹ, hai người mang đứa nhỏ đi mất. Có biết bọn con lo lắng như thế nào không? Ông lão trầm giọng phản bác. Đó là huyết thống Diệp gia ta. Vì vậy phải ở trong Diệp gia. Nhưng con bé cũng là cuộc sống của Thánh Sinh. Vậy thì mang Diệp Thánh Sinh về cùng con bé. Tuy ông vạn phần không muốn lại tiếp nhận Diệp Thánh Sinh, nhưng đứa cháu trai duy nhất lại bị ám ảnh bởi Diệp Thánh Sinh. Con dâu thuyết phục ông rất lâu. Vợ ông cũng thủ thỉ vào tai ông đừng bận tâm chuyện của người trẻ. Thân mình già nua, nửa người đã vùi trong hoàng thổ. Nghĩ lại, ông thật sự không nên làm quá nhiều chuyện khiến con cháu oán thán. Lẽ ra ông phải lo cho cuộc sống của mình. Tại sao phải bận tâm đến đám trẻ? Vì vậy, ông đã đồng ý, chỉ cần đứa trẻ ở lại Diệp gia. Còn Diệp Thánh Sinh và Diệp Vân Triệt cứ để họ đi. Họ vẫn đang trông đợi vào Diệp Thánh Sinh sẽ sinh thêm con cháu cho họ Diệp. Diệp Vân Triệt do dự hỏi. Ông nội, chỉ cần Thánh Sinh ở lại, ông sẽ không cướp đứa trẻ khỏi tay cô ấy chứ? Khâu Chí Thư giải thích. Mẹ đến tìm Diệp Thánh Sinh và đưa cho cô ấy một số tiền để cô ấy rời xa con. Mặc dù mẹ và ông không muốn con ở bên cô gái đó, nhưng con kiên quyết muốn cô ấy. Chỉ cần cô ấy không mang đứa trẻ đi, chúng ta sẽ không can thiệp. Hơn nữa, ông nội con có một lý do khác để đồng ý cho hai người ở bên nhau. Đó là con phải có một đứa con trai nối cho nhà họ Diệp. Trước đó bà đi tìm Diệp Thánh Sinh vì tức giận cô đã lừa dối mọi người và bỏ đi. Con trai bà suýt chết vì tai nạn. Và khi gặp lại cô gái đó, bà cảm thấy mất cân bằng nếu không chút được sự bất mãn. Vì vậy, bà cố tình chạy đến để dọa cô ấy. Bà là một người mẹ, làm sao lại không hiểu con trai mình? Nếu bà thực sự chống lại Diệp Thánh Sinh, con trai bà sẽ ghét bà suốt đời. Những năm này tình cảm của cháu trai đối với cô gái kia, ông lão cũng nhìn thấy. Không muốn đẩy cháu trai vào ngõ cụt. Chỉ là nhà họ Diệp nhiều thế hệ đều là nam. Không ngờ đứa trẻ mà Diệp Thánh Sinh sinh ra lại là một cô con gái. Họ không thiên vị con trai hơn con gái, nhưng con gái cuối cùng sẽ kết hôn khi chúng lớn lên. Họ không muốn khối tài sản lớn như vậy của nhà họ Diệp lại lọt vào tay người ngoài. Có con trai là yêu cầu duy nhất đối với họ với tư cách là người lớn tuổi. Hơn nữa, Diệp Thánh Sinh vẫn còn trẻ. Vì vậy sẽ không khó để sinh con trai. Sau khi nghe những gì mẹ nói, Diệp Vân Triệt do dự. Nếu anh có ý này, liệu nó có thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ của anh với Thánh Sinh không? BTI sao anh không gọi cô để thảo luận về nó? Đột nhiên không muốn mang con gái về. Diệp Vân Triệt đặt con gái xuống. Nói với cô bé, Liên Liên, con đi chơi với các anh nhé. Diệp Vân Triệt lại nhìn ông nội và mẹ. Gật đầu nói, vậy con gọi điện thoại cho Thánh Sinh. Bảo cô ấy, Diệp Vân Triệt, còn chưa nói xong. Diệp Thánh Sinh đã vội vàng kêu lên. Cô đến đây với Cung Hàn. Vì cả hai đã từng ở đây nên vệ sĩ ở nhà biết nhau nên cho họ vào. Diệp Thánh Sinh vội vã đi tới. Không thấy con gái. Cô không để ý đến hai người lớn tuổi bên cạnh lo lắng hỏi. Liên Liên đâu? Nó ở đâu? Diệp Vân Triệt vội vàng vuốt ve vai cô. Đừng lo lắng. Liên Liên đang ở kia chơi với anh em. Diệp Thánh Sinh quay đầu lại. Thấy quả nhiên có vài đứa trẻ. Trong đó có cả con gái cô. Cô định đi theo. Ông Diệp ho nhẹ một tiếng. Nói. Diệp Thánh Sinh, đã mấy năm không gặp rồi. Diệp Thánh Sinh dừng bước, xoay người lại, nhìn ông nội và Khâu Chí Thư. Cô khẽ gật đầu, chào ông nội, bác, Khâu Chí Thư thay mặt ông ra trả lời. A Triệt, mẹ đã nói rõ với con ý của ông nội. Con có thể thảo luận với cô ấy. Nếu cô ấy không đồng ý, thì chúng ta chỉ có thể ép buộc. Ông già vừa khỏi bệnh nặng cần nghỉ ngơi. Khâu Chí Thư giúp ông rời đi. Đi thôi. Ba để người trẻ tuổi tự xử lý. Ông lão liếc mắt nhìn Diệp Thánh Sinh. Mặc dù ông rất hận cô bỏ đi suýt chút nữa, giết chết cháu trai mình. Nhưng nghĩ đến việc cô cũng sinh một cô con gái cho nhà họ Diệp. Lông mày và ánh mắt lại trở nên hiền lành. Cuối cùng, không nói lời nào. Ông đi theo Khâu Chí Thư vào nhà. Diệp Thánh Sinh nhìn bóng lưng của họ có chút khó hiểu. Cô quay sang nhìn Diệp Vân Triệt. Anh cùng tôi thương lượng cái gì? Họ muốn làm cái gì? Diệp Vân Triệt, tôi nói trước. Nếu để Liên Liên ở lại, tôi sẽ không đồng ý. Nhìn thấy Cung Hàn cũng ở đây. Diệp Vân Triệt sắc mặt không được tốt lắm. Anh giơ tay nắm lấy bàn tay của Diệp Thánh Sinh. Nói với Cung Hàn, ở đây không có việc của anh. Anh có thể đi, tôi ghé qua thăm chị gái. Cung Hàn nhìn Diệp Thánh Sinh. Nói, Thánh Sinh, em nói chuyện với anh ta trước. Khi nào về thì gọi anh. Được, nhìn Cung Hàn rời đi. Ánh mắt Diệp Vân Triệt vẫn có chút lạnh lùng. Diệp Thánh Sinh hất tay anh ra. Hỏi, Diệp Vân Triệt, nói cho tôi biết. Bọn họ kêu anh cùng tôi thương lượng cái gì? Diệp Vân Triệt thành thật nói cho cô biết. Ý của ông nội không phải cướp Liên Liên đi. Nhưng họ có một yêu cầu. Cái gì? Họ muốn em ở lại và sinh thêm một đứa con trai. Diệp Vân Triệt cảm thấy hơi tội lỗi khi nói điều này. Đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào cô. Diệp Thánh Sinh có chút kinh ngạc. Không tranh giành con gái với cô mà để cô ở lại. Lúc nãy Khâu Chí Thư đi tìm cô. Những lời nói với cô chẳng lẽ là muốn cô ở lại sao? Bà rõ ràng là rất hung dữ. Thậm chí còn làm sỉ nhục cô bằng tiền. Nhìn về phía Diệp Vân Triệt, cô lạnh lùng nói, nếu tôi không ở lại thì sao? Bọn họ sẽ cướp con gái của tôi. Bọn họ không có ý xấu, chỉ là muốn một đứa con trai nối tiếp hương hỏa của Diệp gia mà thôi. Diệp Thánh Sinh có chút lo lắng, điều này không phải buộc cô phải ở bên Diệp Vân Triệt sao? Cô không thể làm được. Diệp Vân Triệt nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi, Thánh Sinh, nói thật cho anh biết. Em có để ý anh tìm người khác sinh con không? Nếu như 4 năm qua anh kết hôn với người khác, em biết được trong lòng có chút cảm giác buồn không? Anh có thể cảm giác được cô còn yêu anh. Nếu cô yêu anh ấy như vậy, làm sao có thể bằng lòng để anh có con với người phụ nữ khác? Anh muốn có thêm con. Nếu có thêm một đứa con với cô, anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi rời đi. Tôi buồn cái gì? Hai chúng ta từ lâu đã không còn tình cảm. Diệp Thánh Sinh chột dạ rời đi ánh mắt. Đang định xoay người đi về phía con gái. Diệp Vân Triệt giơ tay ôm lấy cô. Anh biết em vẫn còn giận anh. Nhưng nếu em nhất quyết đưa Liên Liên đi. Ông nội và những người khác sẽ cướp nó khỏi tay em. Anh cũng biết Mộ Dung gia sẽ giúp em. Nhưng anh biết em không muốn họ nhúng tay đúng không? Đi tới đứng ở trước mặt cô. Diệp Vân Triệt cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng dỗ dành. Nếu thật sự không được, anh sẽ nói chuyện với ông nội và những người khác. Nếu không ở lại đây, chúng ta sẽ sống ở bên ngoài. Cô vẫn giữ một khuôn mặt nghiêm nghị không nói gì. Liên Liên là con của nhà họ Diệp. Họ muốn Liên Liên nhận ra tổ tiên là điều dễ hiểu. Nhưng để cô và Diệp Vân Triệt quay lại với nhau, tại sao cô lại không vui vậy? Thánh Sinh, thấy cô do dự, hai tay Diệp Vân Triệt ôm bờ vai gầy của cô, trìu mến nhìn cô, anh hứa với em, lần này chúng ta ở bên nhau, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ oan ức nào nữa. Sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào. Sẽ không để em một mình trong căn phòng trống. Anh sẽ không vướng vào người phụ nữ nào. Thánh Sinh, trở về với anh đi. Hai chúng ta sẽ đem Liên Liên đi. Một nhà ba người cùng nhau sống thật tốt. Cho Liên Liên một mái ấm trọn vẹn. Được không? Cách chương.